Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179 lấy linh hồn đổi lấy lực lượng. Ngươi tỉnh, đột một thanh âm ở Trung Ly ngữ trong đầu vang lên. Có vài phần quen thuộc, cô quơ có chút đau đầu, nàng như thế nào không nhớ rõ phía trước sự. Nàng nhớ rõ, Long Ngâm Kiếm, đúng rồi, Long Ngâm Kiếm đâu? Trung Ly ngữ đột nhiên ngồi dậy, mọi nơi tìm kiếm, đang xem đến nằm ở nàng bên cạnh người hoàn hảo không tổn hao gì Long Ngâm Kiếm sau nàng mới thở. Phào nhẹ nhõm, còn hảo, Long Ngâm Kiếm còn ở. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng nó. Thiên Lan ngồi ở nàng cách đó không xa. Tầm mắt sâu thẳm nhìn kia đem nhìn qua liền rất hoa lệ Long Ngâm Kiếm mân đi Trung Ly ngữ huyệt. Thái dương đau xót, giống như kim đâm. Vươn đi tay cứng đờ ở giữa không trung, một ít vụn vặt đoạn ngắn từ trong đầu hiện lên, sắc mặt một tấc tấc trắng đi xuống. Đó là, ta, là như thế nào trở về? Sau một lúc lâu, Trung Ly ngữ mới từ khô khốc trong cổ họng bài trừ mấy chữ. Thiên Lan nhẹ vỗ về bụng, tức giận nói, còn có thể như thế nào trở về? Đương nhiên là ta đem ngươi lộng trở về. Nhớ rõ trả tiền, này mua bán là nàng mệt. Trung Ly ngữ mệnh cùng nàng trong bụng thứ này so sánh với quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Nhưng nàng vẫn là đi trở về. Cuối cùng vẫn là vận dụng thiên hỏa lực lượng mới đưa nàng mang ra tới. Vận dụng một lần thiên hỏa cơ hồ muốn háo rớt Thiên Lan trong cơ thể nửa thành linh lực. Chỉ có thể coi như át chủ bài tới sử dụng. Trung Ly ngữ chỉ nhớ rõ chính mình giống như bị khống chế giống nhau. Lúc sau liền hoàn toàn không nhớ rõ, nàng ở chỗ này trừ bỏ cùng Thiên Lan hiểu biết liền ở cũng không quen biết bất luận cái gì. Trừ bỏ nàng xác thật không ai sẽ cứu chính mình, tư cập này, Trung Ly ngữ từ trên mặt đất cọ cọ bò dậy, thô giọng nói, yên tâm, một phần không phải ít ngươi, chui vào lỗ đồng tiền đi, ta thiếu tiền à. Thiên Lan sát có chuyện lạ gật đầu. Muốn thành lập một cái thương nghiệp đế quốc, nhưng còn không phải là thiếu tiền sao? Tuy rằng trên người nàng hiện tại có không ít tài chính, nhưng về điểm này hoàn toàn không đủ. Chờ sau khi rời khỏi đây, nàng còn phải đại lượng tập tề tài chính mới được. Thiết Trung Ly ngữ cũng nghe quá một ít Vân gia sự. Biết Thiên Lan ở Vân gia cũng không được sủng ái. Hiện giờ nàng không ở là phế tài. Nói vậy Vân gia cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Đây là đại gia tộc bi ai. Đương ngươi có giá trị lợi dụng thời điểm ngươi chính là đại gia. Nghĩ muốn cái gì gia tộc đều sẽ cho ngươi làm được. Đương ngươi không có giá trị lợi dụng thời điểm ngươi liền cái gì đều không phải. Long Ngâm Kiếm cũng tìm được. Thiên Lan cùng Trung Ly ngữ liền chuẩn bị rời đi Táng Linh núi non. Ngày đó người đều bị thiên hỏa thiêu chết, tự nhiên không ai biết Long Ngâm Kiếm ở Trung Ly ngữ trên người. Dọc theo đường đi còn gặp gỡ không ít người đang tìm kiếm Long Ngâm Kiếm mân đi Trung Ly ngữ cũng. Là sau lại mới biết được Long Ngâm Kiếm nhận chủ sau nếu là chủ nhân lực lượng không đạt được nó. Yêu cầu liền sẽ xuất hiện thích chủ tình huống, tỉ như phía trước, nó bất quá mới linh vương cao cấp. Muốn khống chế Long Ngâm Kiếm căn bản là không có khả năng. Kia phải làm sao bây giờ? Trung Ly ngữ nhìn trên tay dùng vải vụn bao lên Long Ngâm Kiếm. Kiều thiếu gương mặt tất cả đều là mê mang. Nàng thật vất vả bắt được Long Ngâm Kiếm lại bị báo cho nàng không thể sử dụng. Này theo tới miệng vịt bay có cái gì khác nhau? Long Ngâm Kiếm không thể sử dụng. Nàng cầm đi làm gì? Thiên Lan không nhanh không chậm đi tới, đôi tay gối lên sau đầu, trên mặt biểu tình có vài phần tùy tiện, 10 phần 10 ăn chơi chắc táng bộ dáng. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt gắt gao ôm Long Ngâm Kiếm Trung Ly ngữ. Đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, cũng không phải không có cách nào, có biện pháp nào. Trung Ly ngữ tức khắc tinh thần chấn động, đầy mặt mạo quang nhìn Thiên Lan, liền chờ nàng nói bên dưới. Thiên Lan làm bộ làm tịch thanh thanh giọng nói, không thể sử dụng Long Ngâm Kiếm là bởi vì ngươi thực lực không đủ. Nhưng là còn có một loại phương pháp có thể tránh đi loại này giả thiết. Thiên Lan đốn hạ. thấy Trung Ly ngữ như cũ là kia phó chờ mong bộ dáng mới tiếp tục mở miệng. Đem linh hồn bán cho Long Ngâm kiếm ân y, ha. Linh hồn bán cho Long Ngâm kiếm. Trung Ly ngữ hoàn toàn là không hiểu Thiên Lan nói cái gì. Nàng đều là Long Ngâm kiếm chủ nhân, còn bán thế nào linh hồn? Ngươi cho rằng những cái đó được đến Long Ngâm kiếm nhân vì cái gì đều sẽ trở thành một thế hệ cường giả? Thiên Lan mắt trợn trắng, ký lục thượng mỗi một cái được đến Long Ngâm kiếm người đều không phải cái gì tuyệt thế thiên tài. Đều là ở được đến Long Ngâm kiếm sau nhảy mà thành một phương cường giả. Này Long Ngâm kiếm nói được khó nghe điểm chính là đem ma khí. Lấy linh hồn vì đại giới, được đến Long Ngâm kiếm lực lượng. Đương nhiên trên đại lục người không có xưng nó vì ma khí nguyên nhân ước chừng là lấy đi linh hồn. Thời gian là sống thọ và chết tại nhà ngày đó. Nếu là ngoài ý muốn tử vong nói Long Ngâm kiếm vẫn như cũ sẽ đem linh hồn lấy đi. Đến nỗi kia Long Ngâm kiếm muốn linh hồn có tác dụng gì? Vậy chỉ có nó đã biết. Ý của ngươi là muốn ta dùng linh hồn cùng Long Ngâm kiếm trao đổi. Trung Ly ngữ trợn tròn mắt. Không thể tin tưởng nói. Thiên Lan kéo kéo khóe miệng. Ngữ khí lạnh cam cam. Ta nhưng không như vậy nói. Này hết thảy quyền quyết định còn ở ngươi trên tay. Xem ngươi như thế nào tuyển. Nàng chỉ là nói cho nàng có như vậy cái phương pháp. Nhưng không làm nàng làm như vậy. Người có chuyển thế luân hồi. Nếu dùng linh hồn giao dịch vậy không có kiếp sau. Liền xem nàng có hay không cái này dũng khí. Là muốn vang danh thanh sử vẫn là bị chết không có tiếng tăm gì. Sau đó luân hồi, Trung Ly ngữ lựa chọn không ở Thiên Lan quan tâm trong phạm vi. Nàng nói cho Trung Ly ngữ phương pháp này sau liền cùng Trung Ly ngữ đường ai nấy đi. Nàng muốn về chức tranh đế kinh, xử lý tốt Lam gia sự. Hiện giờ cục diện đối Lam gia thực bất lợi, lấy Lam gia hiện tại năng lực đế kinh là không thể đãi. Nàng một người hộ bất quá tới Lam gia như vậy nhiều người. Năm nay Thiên Cực Thịnh hội sợ là từ trước tới nay để cho người nhạo báng một giới. Năm đại gia tộc trung tổn thất thảm trọng, mặc dù là vẫn duy trì năm đại gia tộc vị trí. Cũng sẽ xuất hiện các loại trạng huống. Lam gia lúc này rời khỏi là sáng suốt nhất lựa chọn. Bọn họ không có như vậy nhiều tinh lực tới đi theo Lam gia truyền. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng bảo đảm, Lam gia cùng nàng thương nghiệp đế quốc thực mau là có thể làm trên đại lục mọi người biết rõ. Sợ hãi, từ tử vong xâm chạy về Lam gia đã là một tháng sau. Thiên Lan đã là ba tháng có thai, cẩn thận người đều sẽ phát hiện Thiên Lan bụng có chút hơi hơi nhô lên. Thiên Lan, ngươi đã trở lại, ồ ồ ồ. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, Thiên Lan mới vừa bước vào Lam gia đại môn. Một đạo nhỏ xinh thân ảnh liền nhào tới. Thiên Lan hướng bên cạnh chợt lóe, tránh đi người tới hùng ôm, đôi tay đặt ở trên bụng, liếc xéo bóng người kia. Lam Diệu, nhiều thế này nhật tử đi qua, ngươi như thế nào vẫn là như vậy lỗ mãng hấp tấp. Thiên Lan có chút bất đắc dĩ mở miệng. Nhà đầu này hiện tại đều xem như một nhà chi chủ. Lại vẫn là như vậy hấp tấp, Lam Diệu phát cái không? Chu miệng, ủy khuất nhìn Thiên Lan. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Ta mệnh nhưng lớn đâu. Hảo đi vào trước đi. Đại trưởng lão cùng Lam Càng bọn họ nhưng đã trở lại. Thiên Lan xoa xoa Lam Diệu đầu. Lam Càng mấy người nàng ở ma trong điện cũng chưa từng nhìn đến. Không biết bọn họ có hay không gặp gỡ cái gì nguy hiểm mà đi, đại trưởng lão là đã trở lại. Chỉ là Lam Nghị cùng Lam Phỉ, Lam Diệu sắc mặt tức khắc khó coi đi lên. Làm sao vậy, Thiên Lan nhận thấy được Lam Diệu ngữ khí không đúng. Đốn hạ bước chân quay đầu nhìn về phía Lam Diệu. Lam Diệu không có ngẩng đầu trực tiếp đánh vào Thiên Lan trên ngực. Nàng tức khắc hoàn hồn, vuốt cái trán sau này lui một bước. Lại vẫn như cũ không có ngẩng đầu, gầy yếu bả vai nhất trừu, có trong suốt nước mắt tích nhỏ giọt trên mặt đất, vựng khai một mảnh, Thiên Lan nhất chịu không nổi người khóc, thấy vậy tức khắc luống cuống tay chân lên, ngươi đừng khóc, trước nói sao lại thế này, Lam Diệu khụt khịt vài tiếng. Hút cái mũi ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Lan. Hoa, một tiếng bổ nhào vào Thiên Lan trong lòng ngực. Nước mũi nước mắt tất cả đều cọ tới rồi Thiên Lan trên người. Thiên Lan cái này cũng không thể đẩy ra Lam Diệu, chỉ có thể là phóng thấp thanh âm an ủi nàng. Một hồi lâu Lam Diệu mới dừng lại tiếng khóc, nghẹn ngào nói, Lam Nghị cùng Lam Phỉ đều đã chết, ngay cả Lam Càng đều trọng thương, thực lực ở cũng không có khả năng tinh tiến, Lam gia sở hữu thiên phú tốt trẻ tuổi. Chết chết, thương thương, Lam gia là hoàn toàn xong rồi. Nghe vậy, Thiên Lan cũng là cả kinh. Lam Nghị cùng Lam Phỉ thực lực nàng là biết đến. Hai người đều xem như trong gia tộc nổi bật tồn tại, nếu không nàng cũng sẽ không lựa chọn bọn họ. Không nghĩ tới cuối cùng lại là hại bọn họ. Hảo, ngươi trước đừng khóc, khóc cũng vô dụng, chúng ta đi vào trước. Thiên Lan tận lực làm chính mình thanh âm chậm lại không ít. Đại trưởng lão bọn họ cũng đã trở lại, nhưng đồng dạng là tổn thất thảm trọng, ở Thiên Lan bị đại xà kéo vào cái kia khe hở sau. Bọn họ liền tỉnh lại, chính là kia sơn động bắt đầu sụp xuống, bọn họ trúng chướng khí, linh lực đều không thể sử dụng, cuối cùng vẫn là Quy Nhai che chở Lam gia người, nhưng Quy Nhai một người lực lượng nơi nào hộ được nhiều như vậy. Lam gia sống sót người chỉ có không đến 20 người. Đừng tưởng rằng này 20 người rất nhiều. Phải biết rằng đi thời điểm Lam gia chính là ước chừng 100 người tới. Hiện giờ thiệt hại 1/5, này đối Lam gia tới nói đã không phải đả kích như vậy nghiêm trọng. Trung thượng lưu người tổn thất nhiều như vậy. Hơn nữa Lam gia bản thân tình huống. Chỉ cần một cái tiểu gia tộc là có thể làm Lam gia chưa gượng dậy nổi. Thiên Lan tự nhiên không thể làm như vậy sự phát sinh. Các đại gia tộc người đều bị truyền tống tới rồi các nơi. Một tháng thời gian tuy rằng không thể toàn bộ về đến gia tộc. Nhưng là rất nhiều người hẳn là đều tới rồi. Tình huống đều có đại khái hiểu biết. Cho nên Thiên Lan muốn ở nhanh nhất thời gian mang theo Lam gia người rời đi đi ra ngoài. Đại trưởng lão, Lam gia tình huống ngươi cũng rõ ràng. Nếu là chúng ta ở đãi ở Đế Kinh, khẳng định là không được. Ta biết Lam gia gia nghiệp đều ở Đế Kinh, nhưng là ta tưởng nói chính là chỉ cần lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Có ta Vân Thiên Lan ở một ngày, Lam gia liền sẽ không xuống dốc. Đại trưởng lão ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Lam gia người tuy rằng tán thành nàng, chính là nàng không xác định những người này hay không sẽ vứt bỏ Lam gia ở Đế Kinh căn cơ. Đi theo nàng rời đi nơi này. Rốt cuộc ở này đó người trong xương cốt đều có lòng trung thành. Rời đi gia tộc nhiều thế hệ lưu lại cơ nghiệp, bọn họ đều sẽ không muốn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt không phải rất đẹp. Bọn họ đều minh bạch Thiên Lan nói. Chỉ là chuyện này bọn họ nguyện ý không đại biểu trong tộc người nguyện ý. Quan trọng nhất chính là vị kia lão tổ tông. Chỉ sợ là càng không muốn rời đi nơi này. Do dự trong chốc lát. Đại trưởng lão mới trầm giọng mở miệng, chuyện này yêu cầu trải qua trong gia tộc mọi người đồng ý. Chúng ta mới có thể quyết định hảo. Đại trưởng lão ngươi cũng nên biết hiện tại thời gian đại biểu cái gì. Càng nhanh càng tốt, hết chương.